Hào môn thiên giới tiền thê, anh đừng yêu em. Chương 122, kiếp trước tôi mắc nợ anh sao? Góc truyện audio.com, editor Eri Nguyên, giản mặt tức thì dừng bước, cơ thể cô run rẩy một cách không thể kiềm chế được, phải mất một lúc sau, cô quay lại, gương mặt trắng bệch cắn răng tức giận, cô gào thét, giản hành. Anh có còn là người nữa hay không? Giản hành dù trong lòng thoáng giật mình sợ hãi, nhưng rất nhanh tự trấn an chính hắn và nói, anh cũng không muốn. Nhưng hiện tại anh rất cần tiền. Hắn bước đến hai bước nắm lấy cánh tay Giản Mạt liền nói, em và cô Bắc Thần quan hệ không tệ chút nào, đúng không? 100 vạn, chỉ cần 100 vạn, 100 vạn đối với cô Bắc Thần không là cái dám gì cả. Tiểu Mạt, em gái giúp anh có được không? Giản Mạt cắn răng ra sức thoát khỏi sự kiềm chế của Giản Hành, cây dù rơi xuống. Mưa rơi trên cơ thể cô, cái lạnh rét thấu xương làm cô cảm thấy như rơi vào hầm băng, tôi cùng cô Bắc Thần không có quen biết. Tôi cũng không có 100 vạn. Cô run rẩy môi nói, Giản Hành, mẹ vẫn còn nằm trong bệnh viện, để duy trì sự sống cho mẹ tôi đã rất vất vả rồi. Cô không thể khống chế được nước mắt đang trào ra, anh có thể mặc kệ sự sống chết của mẹ, nhưng tại sao anh còn xuất hiện trong tình cảnh này và đòi hỏi tôi như vậy? Giản Mạt gào thét lên, những nỗi niềm bi ai chất chứa trong lòng suốt 2 năm quá bộc phát ra một cách không thể kiềm chế. Bởi vì đêm đó, cô và Sở Tử Tiêu đã không thể nào ở bên nhau. Bởi vì đêm đó, cô đã đem chính mình bán cho cô Bắc Thần. Cũng bởi vì đêm đó, cuộc đời của cô đã thay đổi hoàn toàn. Giản Mạt tầm mắt lạnh giá, chút tình thân còn sót lại với Giản Hành giờ triệt để. Đã không còn, vì hắn đã nhắc đến đêm hôm đó. Vị lão đại kia, ha ha, hóa ra, người đàn ông đêm đó là một lão đại. Cô chỉ là một món hàng, bị chính anh trai của mình đã đem cô bán cho lão đại. Lòng Giản Mạt đau đớn, nghĩ đến điều này cô dấy lên cảm giác dơ bẩn, thứ cảm giác làm cô muốn nôn mửa ra từ dạ dày vốn trống không, cực kỳ khó chịu. Tiểu Mạt, anh làm vậy cũng vì không còn cách nào khác. Giản Hành cắn răng, nếu như không phải rơi vào thế này, hắn cũng không muốn giờ quay lại tìm Giản Mạt. 2 năm trước hắn tự cho mình là rơi vào thế bất đắc dĩ thế nhưng, Giản Mạt rốt cuộc cũng là em gái của hắn vì muốn vay mượn tiền, chỉ có thể lừa đem em gái của mình. Tại thời điểm đó, hắn nghĩ đã không còn biện pháp gì khác nhưng thật ra, hắn thật sự đã mất đi nhân tính. Giản Mạt không quan tâm đến sự đau đớn, cô giãy giụa liên tục để thoát khỏi sự kiềm chế của Giản Hành, tôi không có tiền, tôi hiện tại không có 100 vạn. Cô trừng mắt, ánh mắt cô đỏ ngầu vì nước mắt xen lẫn tức giận, nghiến răng, Giản Hành, tôi hoàn toàn không có cách, sao anh không buông tha cho tôi vậy? Em có thể không có cách sao? Giản Hành mở to hai mắt nhìn, rõ ràng em và cô Bắc Thần quan hệ không tệ chút nào. Khóe miệng hắn nở nụ cười tham lam, Tiểu Mạt, có phải em đã lên giường với cô Bắc Thần? Tiền chữa bệnh cho mẹ là hắn cho em đúng không? Giản Mạt nhìn Giản Hạnh nói với ánh mắt quỷ dị tham lam, cô cảm thấy buồn cười, có phải Anna đang cảm thấy rằng anh đã đưa tôi dâng lên giường cho người đàn ông khác nên giờ tôi không cần phải giữ gìn gì nữa đúng không? Giản Hành sừng sốt, anh không có ý này. Hắn vội vàng nói, Giản Mạt, em và cô Bắc Thần rõ. Giảng có mối quan hệ, nhất định là vậy, đúng không? Hắn trừng mắt lên, nếu như không, lần trước hắn cũng không vì giúp em mà làm nhiều việc đến vậy. Giản Mạt gạt tay của Giản Hành ra khỏi người cô, vẫn chưa kịp thời phản ứng, chỉ lạnh lùng trả lời, tôi không biết anh đang nói gì hết. Giản Hành, tôi thật hy vọng Giản gia chưa từng có người con như anh. Cô nghiến răng tức giận quay người bỏ đi, sao em có thể không biết hắn? Giản Hành chạy theo chặn đường Giản Mạt, chắc chắn em biết. Nếu như không, lần trước hắn cũng sẽ không vì em mà đánh bạn của anh đến gần chết, cũng sẽ không vì chuyện em gây ra tai nạn mà cho người phá hoại tài liệu trong máy vi tính của anh. Giản Mạt sừng sốt, anh nói cái gì? Giản Hành nhìn thái độ kinh ngạc của Giản Mạt, hắn hất ánh mắt nói tiếp, lần trước xe của em đụng người ta. Em chạy xe, kiểu gì, đụng chính là bạn của anh. Lúc đó Tô Quân Ly xuất hiện và đã giải quyết rắc rối cho em. Giản Mạt không nói gì, chỉ là sự cố ngoài ý muốn vậy mà cũng có thể tình cờ gặp lại Giản Hành. Em gây tai nạn nghiêm trọng như vậy, vốn dĩ chỉ muốn lợi dụng Tô Quân Ly nhưng không ngờ đụng phải hắn. Ánh mắt Giản Hành tức giận đục ngầu, đúng ngày trời mưa hôm đó em cứ đuổi theo anh nghĩ em và tên trợ lý của cô Bắc Thần có quan hệ, chỉ muốn lợi dụng kiếm ít tiền, nên mới đem đoạn video quay lại cho hắn. Không ngờ, người tới cuộc hẹn lại là cô Bắc Thần. Giản Mạt kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Tiểu Mạt, nếu như em chỉ có quan hệ với tên trợ lý, làm sao hắn có thể xuất hiện? Còn giải quyết hậu quả cho em, cuối cùng bọn anh chả có được cái gì, chứng cứ còn bị hắn cho người làm hỏng. Giản Hàng nắm chặt vai, Giản Mạt, em có quan hệ với cô Bắc Thần đúng không? Anh muốn 100 vạn, em đi gặp cô Bắc Thần đi, hắn sẽ cho em 100 vạn ngay. trí óc giản mạt trở nên mơ hồ không nghĩ được gì, cô Bắc Thần đã làm những việc này, cô căn bản không hề hay biết. Tiểu Mạt, Giản Hành nắm lấy vai Giản Mạt lắc mạnh, cho anh 100 vạn, sau này anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Giản Mạt lấy lại tinh thần, cô trừng mắt nhìn Giản Hành, nghiến răng nói từng chữ, tôi cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Tôi cũng không có 100 vạn. Giản Hành, nếu như anh còn sót chút lương tâm, thì không nên lần nữa đẩy tôi vào đường cùng. Giản Mạt gạt tay Giản Hành ra, cô định quay đầu rời khỏi. Giản Mạt, hai mắt Giản Hành trở nên sắc lạnh đỏ tươi, thái độ của hắn cũng đã thay đổi, nếu như không đưa anh 100 vạn, vậy thì anh chỉ có thể đi tìm cô Bắc Thần. Hắn đã có thể vì em mà giải quyết việc lần trước, vậy anh nghĩ, hắn nhất định có hứng thú với việc em đã lên giường với vị lão đại 2 năm trước đây. Giản Mạt chợt dừng bước, sắc mặt cô tái nhợt quay lại nhìn Giản Hành, cô gào thét trong đau khổ, Giản Hành. Kiếp trước tôi mắc nợ anh sao? Nước mắt hòa lẫn trong nước mưa, nóng hổi chảy trên gò má, lại dừng lại nơi khóe miệng. Vị cay đắng cùng nỗi bi ai tột cùng, Giản Mạt thấy cuộc sống của mình đã hoàn toàn bị phá hủy từ đêm hôm đó của 2 năm trước. Hai mắt Giản Hành đỏ ngầu, 3 ngày, chỉ có 3 ngày. Nếu sau 3 ngày anh không có được tiền, anh chỉ có thể đi tìm cô Bắc Thần lấy tiền. Hắn cắn răng, Tiểu Mạt, anh không đùa đâu. 3 ngày sau anh sẽ đến tìm em. Hắn liếc nhìn Giản Mạt coi như anh trai xin lỗi em. Dứt lời, hắn nắm chặt tay quay người bỏ đi. Giản Mạt không còn chút sức lực, cô đi liêu xiêu dựa vào tường, hai mắt sáo rỗng vô hồn, từ từ cắn môi để ngăn chặn không để mình khóc thành tiếng. Nước mắt cũng như nước mưa, không ngừng chảy trên gương mặt cô. Giản Mạt nghĩ tới việc Giản Hành dùng chuyện cô đã thất thân đêm đó mang ra uy hiếp cô, cả người cô run lên, trong bụng bốc lên cảm giác khó chịu, cô vịn tay vào tường nôn khan liên tục. Cách chương.